Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 644, chương 643. Người đến Tokyo làm gì? Mấy người ngồi trên xe gia đình đi hướng về Masakage nhà. Xe gia đình rất rộng rãi. Nhiều người như vậy cũng hoàn toàn ngồi đủ. Trên đường không chuyện gì. Kamikawa-san hỏi Hattori ý đồ đến. Hattori trên căn bản đều ở Osaka hoạt động. Đến Tokyo vẫn cùng Conan cùng nhau. Vậy khẳng định là có việc. Hắn có chút hiếu kỳ hai vị đại trinh thám lại muốn lên diễn cái gì tên vở kịch. Các ngươi làm sao đột nhiên đến Tokyo? Lại có cái gì vụ án sao? Không phải vụ án rồi. Là Nhật Bản đài truyền hình có một cái gì trinh thám Koshien tiết mục mời ta. Vì lẽ đó liền đến. Trinh thám Koshien. Cái này Kamikawa-san có một chút điểm ấn tượng. Nội dung cụ thể là cái gì không nhớ rõ lắm. Hình như là hiếm thấy F4 tụ hội suy lý, phá án. Đúng đấy. Nói là mời Đông Nam Tây Bắc 4 cái khu vực lớn nhất đại biểu tính học sinh cấp 3 trinh thám đến. Một hồi suy lý quyết đấu. Kansai đại biểu là ta. Kanto đại biểu không hề bất ngờ là Kudo. Vì lẽ đó ta tìm đến hắn. Đối với cái này trinh thám Koshien, Hattori hứng thú tương đối lớn. Dù sao có thể cùng 4 cái khu vực ưu tú nhất trinh thám quyết đấu. Thực sự là quá có sức hấp dẫn. Chỉ là hiện thực có chút tàn khốc. Kudo căn bản không có thu được mời. Đại biểu Kanto không biết sẽ biến thành ai. Nam Bắc hai phe trinh thám đều không làm sao nghe nói qua. Lần này liền ít đi rất nhiều động lực. Như vậy à, chấm ngoặc kép, bị hắn như thế tỉ mỉ nói chuyện. Kamikawa-san lúc ẩn lúc hiện nhớ lại đến một ít nội dung. Kaito hẳn là không đi. Hakuba Saguru đi. Đại biểu chính là Kanto trinh thám. Không phải F4 tụ hội. Là F3 tụ tập. Vậy cũng lấy dẫn người đi sao? Ta rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Người cũng muốn tham gia sao? Cái kia đến thời điểm đối thủ lại gia tăng rồi một cái. Hattori Heiji có chút hài lòng. Hắn trước kia còn tưởng rằng Kamikawa-san đối với suy lý không thế nào nóng lòng. Dù sao mấy lần gặp phải hắn hắn đều là một bộ không hăng hái lắm dáng vẻ. Đặc biệt là ở nhân ngư đảo lên. Có chút quá mức tiêu cực. Người đi không? Kamikawa-san nhìn về phía Kaito. Nếu như có thể tập hợp F4 khẳng định rất thú vị. Không đi. Kaito chống đầu. Trả lời đến gọn gàng nhanh chóng. Hắn đại khái đoán được đại biểu Kanto sẽ là ai. Conan tên kia liền ở bên cạnh. Khẳng định là không cách nào lấy Kudo Shinichi thân phận tham gia. Mà Kanto có tiếng học sinh cấp 3 trinh thám. Trừ Kudo Shinichi ở ngoài. Chính là hắn lớp học vị kia. Không chuyện gì. Hắn một cái đạo tặc hướng về một cái trinh thám tụ hội địa phương tập hợp cái gì. Hiềm chính mình quay ngựa không đủ nhanh sao. Vậy thì thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. F4 thu thập không đủ. Chỉ là có thể xem F3. Có chút tiếc nuối. Ồ. Người cũng am hiểu suy lý sao. Hattori nhìn về phía Kaito. Kamikawa-san câu hỏi nhường hắn theo bản năng mà cho rằng Kaito cũng là người trong đồng đạo. Không am hiểu, ta yêu thích ảo thuật. Kaito lắc đầu phủ nhận. Tuy rằng trêu đùa trinh thám rất thú vị, nhưng trinh thám nhiều cũng dễ dàng lật xe. Conan cái tên này đã hoài nghi hắn. Hắn phải tìm cơ hội nhường Kamikawa-san hỗ trợ diễn vừa ra. Nếu bị cái tên này nhìn chằm chằm sau đó kiếm chuyện khẳng định rất nhiều trở ngại. Hattori có hơi thất vọng. Người trong đồng đạo vẫn có chút thiếu a. Hắn nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa-san chỉ có thể tính nửa cái. Kamikawa-san xem hiểu ý nghĩ của hắn. Mở miệng vô tình dội nước lã. Người nếu đến Tokyo, vậy đã nói rõ tham gia nhân viên đã định đi. Ta lại không phải trinh thám. Cũng không có danh tiếng gì. Tiết mục tổ không thể lâm thời thay đổi nhường ta tham gia. Vì lẽ đó đối thủ của ngươi vẫn là 3 cái. Sẽ không tăng nhanh. Nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Hattori thở dài. Tiết mục này Kudo không ở. Kamikawa-san lại tham gia không được. Cái khác mấy mới cũng không biết là ai. hắn đều không nhắc lên được hứng thú gì đến. Nghe được Kudo hai chữ, bên cạnh Ran đã lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Hai người bọn họ đến thời điểm đã là buổi chiều, căn bản chưa từng nói đến lý do. Nàng còn cho rằng bọn họ chính là lại đây chơi. Kamikawa-san không giấu vết nhìn Ran một chút, hỏi, cái kia Kudo ngươi tìm tới sao? Không, tiểu tử kia mọi người không thấy được, huống chi tham gia tiết mục. Hattori nắm lấy Conan, ở đầu hắn lên vò bóp một cái. Cố ý nói, Kudo tên kia không biết đang bận cái gì, hoàn toàn không thấy được người, thực sự quá phận quá đáng. Conan ngươi nói đúng không? Ha ha, là, chấm ngoặc kép, Conan liền như cùng một cái bị ác bá cưỡng bức phụ nữ đàng hoàng. Ở Ran dưới ánh mắt nói trái lương tâm, tiết mục là lúc nào? Ngày mai, thu lại địa điểm ở một hòn đảo nhỏ lên, muốn ngồi thuyền. Các ngươi đêm nay là ở tại phòng làm việc đi. Ngày mai vài điểm, mấy giờ, xuất phát, 9 giờ, ngươi sớm một chút lại đây nha. Tuy rằng Kamikawa-san tham gia không được tiết mục, nhưng Hattori tin tưởng hắn đến thời điểm suy lý bầu không khí đồng thời đến. Hắn khẳng định không khống chế được chính mình, đến thời điểm là có thể đường đường chính chính so với liều một phen suy lý trình độ. Người cùng tiết mục tổ nói một chút đi, liền nói mang cái trợ thủ cái gì, chỉ sợ đến thời điểm ta theo tới không cho lên đảo. Hattori nhìn bên trái Conan, lại nhìn bên phải Kamikawa-san, hắn đến thời điểm một người mang hai cái trợ thủ sẽ có hay không có điểm lúng túng. Ô tô sắp tới đặt chỗ cần đến, đoàn người đi xuống xe đến. Masakage đại sư biệt thự là một căn nhìn qua rất phổ thông hai tầng nhà nhỏ. Từ khi 10 năm trước Masakage mất tích sau khi cũng chỉ có Masakage phu nhân một người ở. Ngày hôm nay lập tức đến nhiều người như vậy, nhường cái này quạnh quẽ trụ sở lập tức trở nên náo nhiệt lên. Masakage phu nhân đếm đếm đến người, ước lượng một chốc trong nhà đồ ăn, khẳng định là không đủ ăn. Xem ra ta phải đến chọn mua một hồi đồ ăn. Không cần, chúng ta đã sớm nghĩ đến. Ran cùng Kazuha từ trong xe ôm dưới hai đại túi đồ ăn. Này đều là trên đường ở trong siêu thị mua. Thật làm cho người hoài niệm a. Chấm ngoặc kép, nhìn trong phòng quen thuộc bố trí, ba người tâm tư không khỏi đều trở lại mười mấy năm trước. Trước đây ba người bọn hắn đều ở nơi này cùng lão sư học tập ảo thuật. Hiện tại một hồi nghĩ còn giống như ở ngày hôm qua. Đúng đấy, Hoshikawa ở ta tiên sinh không thu đệ tử trước liền thường xuyên đến trong nhà chơi không phải sao? Vậy nói như thế đến Hoshikawa tiên sinh chính là thứ nhất đệ tử. Ai là số mấy đệ tử căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là ba người chúng ta ai giỏi nhất hoàn mỹ giải thích lão sư kỳ huyễn nghệ thuật. Tenko Himemiya cười đến tự tin. Nếu như thật muốn đồng thời biểu diễn, ta biểu diễn chủ đề là ma nữ phục sinh. Ở trong thính phòng mắc một cái to lớn thập tự giá, đem thân thể ta dùng dây thừng cố định ở trên thập tự giá. Dây thừng một đầu khác do khán giả cầm, lại cháy sau thiêu đốt thập tự giá. Ta sẽ ở hỏa diễm đốt sạch trước biến mất, sau đó ở cho tàn bên trong xuất hiện lần nữa. Như thế nào? Đúng hay không rất kích thích? Kamikawa-san nhạy cảm chú ý tới. Tenko Himemiya nói xong lời này sau khi ba người khác thần thái đều thay đổi, cười đến có chút miễn cưỡng. Hắn nhìn về phía Kaito. Kaito cũng rõ ràng chú ý tới những này dị thường. Kamikawa-san nhỏ giọng cùng Kaito kề tai nói nhỏ. Xem ra Masakage đại sư mất tích có khác nội tình, muốn nhiều chú ý một hồi nàng. Kaito thần sắc nghiêm túc. Nếu đến, vậy dĩ nhiên phải đem Masakage đại sư mất tích nguyên nhân tìm ra. Một đời truyền kỳ ma thuật sư, quyết không thể biến mất như thế không có tung tích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.